Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, chương 546, biểu diễn kỹ xảo tốt. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao Cao giúp mình. Wendy nhìn trang trại huấn luyện ngựa ở giữa. Meyer cùng Sabayeva hướng về phía cư ăn hỏi. Meyer lúc nào thích thật cưỡi ngựa? Ngoặc kép, Vương Phàm cười hắc hắc hai tiếng. Có Samuel Yeva, cái này cô nương xinh đẹp ở bên cạnh đừng nói là thuật cưỡi ngựa. Chính là lừa thuật hắn cũng biết học. Miệng nghe bên cạnh cư ăn cùng Wendy cũng xì một tiếng cười. Lên, cười hai tiếng cư ăn nhìn Wendy hỏi. Lập tức nên rời đi trang trại ngựa liền chứ? Ngoặc kép, Wendy gật đầu một cái. Đúng vậy, ta cùng Hầu Sâm nên muốn đứa bé. Sau này thì ở nhà mang con chiếu cố cho gia đình. Mấy năm qua này hạ, đua ngựa lên nên có vinh dự cũng đã có. Mới vừa hạ định quyết tâm, đến trang trại ngựa cái này hai ngày lại có không bỏ được. Wendy đi tới U Tinh Nghịch cạnh vừa đưa tay sờ U Tinh Nghịch cổ. Có chút tịch mịch nói đến, cứ an an ổn nói. Trang trại ngựa rời nhà bên trong cũng không phải là rất xa. Người có thời gian thời điểm còn có thể tới xem. Cưỡi ngựa chạy lên một vòng hoặc là cho mấy người cưỡi ngựa giới thiệu một chút kinh nghiệm đều có. Thể, sau này cũng không phải nhất định phải ở nhà. Không thể không nói một chút. Người Mỹ gia đình quan niệm thật ra thì bị trong nước phải nặng hơn nhiều. Chủ yếu xã hội giá trị quan niệm cũng là như vậy. Gia đình thứ nhất còn lại hết thảy cũng gần chót. Thậm chí còn phát sinh qua bóng bầu dục siêu cấp ly lên đội viên chủ lực vợ đột nhiên muốn sanh con. Huấn luyện viên lập tức đem hắn đổi lại đi bệnh viện chiếu cố vợ sự việc. Nếu là ở trong nước một người vì công tác buông tha gia đình cái gì nhất định là một ngay mặt điển. Hình, đến nước Mỹ nơi này tuyệt đối là mặt trái nhân vật. Liền nhà đình quan niệm cũng không có người ngươi để cho chọn dân làm sao tin tưởng ngươi có thể làm xong công việc. Cho nên mỗi lần người Mỹ tổng tuyển cử thời điểm nhất định là cả nhà điều động. Đầu tiên là phải hướng chọn dân cửa hiện ra trong nhà mình gia đình hòa thuận. Ấm bí gật đầu một cái. Liền cái này cảm thấy những năm này thiếu nợ Hầu Sâm quá nhiều một chút. Ta là cái không quá vợ hợp cách. Thường thường hai người ăn cơm cũng là đối phó một chút. Ngoặc kép, vậy ngươi vừa nói như vậy. Ta ngược lại là một mặt trái tài liệu giảng dạy lão bản. Cho hai người các ngươi người cũng cung cấp một việc làm, cứ ăn ha ha cười trêu ghẹo nói. Wendy cười một tiếng không nói gì. Đem tầm mắt chuyển tới trong sân. Bây giờ Meyer đang cưỡi ở Sabayeva lập tức. Chuẩn bị luyện tập hạ vượt rào cản. Dĩ nhiên lan can không phải quá cao, Sabayeva cũng ở bên cạnh mấy mét địa phương xa cho Meyer ngồi. Giải thích. Nhìn một hồi, Meyer liền nhảy có chiêu có thức liền tới một cái lan can không cao. Tới Meyer đến Montana định cư sau này rất thời gian dài cũng biết đi theo cư ăn cùng nhau cưỡi. Ngựa, cái này kỹ thuật cưỡi ngựa đó cũng là coi là lên tốt. Mặc dù sau Vương Phàm còn muốn thiếu chút nữa, nhưng là nhảy nhỏ mộc lan còn là không thành vấn đề. Nhảy một vòng, Meyer đến điểm cuối. Hướng về phía cư ăn cùng Vương Phàm bên này ba người đắc ý kêu nói. Như thế nào? Nhảy còn có thể đi. Vương Phàm giơ ngón tay cái lên. Không tệ. Lập tức đều có thể đại biểu nước Mỹ đội tham gia Thế vận hội Olympic. Ngoặc kép, Meyer đắc ý ngồi ở trên ngựa cười đi theo khoe khoang nói. Chờ một chút ta đi liên lạc mới vừa rồi An nhảy qua lan can. Nói xong thúc giục ngựa hướng cương mới cư ăn khối kia sân đi tới. Bắt đầu mấy cái phần bố cáo nhảy không tệ. Mặc dù có chút đánh cần. Bất quá đối với tay mới mà nói cũng coi là rất khá. Lần này Meyer liền càng thêm đắc ý. Thúc giục ngựa hơi tăng nhanh một ít tốc độ. Nếu không tại sao nói. Có người đẹp ở một bên. Người đàn ông dễ dàng đầu óc xung động đâu. Cùng đến cuối cùng một cái lan can lúc này Meyer mới vừa hạ dục ngựa nhảy qua lan can nhưng là mã. Khả có thể cảm thấy không nhảy qua đi. Đột nhiên ở lan can trước mặt đứng lại. Đem trên lưng Meyer đột nhiên quăng ra ngoài. Nhìn Meyer từ trên lưng ngựa về phía trước sông ra ngoài. Thân thể đập vào trên lan can. sau đó cút trước rơi xuống đất cát lên. Cự An cùng Vương Phàm Wendy ba cái lập tức hướng Meyer chạy tới. Vừa mới tới liền Meyer bên cạnh. Sabayeva đã đi tới Meyer bên cạnh. Lấy tay đè Meyer ngực. Trước đừng động. Sau đó đưa thon dài ba cái ngón tay hướng về phía Meyer hỏi. Đây là mấy? Ngoặc kép. Ba. Meyer nhìn xuống Sabayeva đưa ra ngón tay nói. Ta đây là cảm thấy cánh tay trái đau mới vừa rồi rơi xuống ngựa thời điểm đánh tới lan can. Bên cạnh Wendy lập tức ngồi chồm hổm xuống. Thân tay vịn Meyer bên trái cánh tay hỏi. Nơi này. Ngoặc kép. Nhìn Meyer gật đầu một cái. Wendy ở trên cánh tay nhẹ nhàng bóp một cái. Có đau hay không? Ngoặc kép. Ai nha? Trên đất Meyer hít một hơi khí lạnh. Đừng đụng. Ngươi cái này vừa đụng đau lợi hại hơn. Wendy hướng về phía Cự An nhìn xuống. Đưa bệnh viện đi. Có thể là nứt xương. Ngoặc kép. Cự An nghiêm túc nhìn Meyer nhe răng toét miệng hình dáng hướng về phía Vương Phàm nói. Đi. Cùng ta đem băng ca vậy đi ra. Cự An ngay cả ngựa trận bên trong những thứ này thứ căn bản đều là dự bị. Thuật cưỡi ngựa mặc dù nhìn như rất dễ dàng nhưng là nguy hiểm họ giống vậy không nhỏ. Những thứ này trang trại huấn luyện ngựa vậy đều có trang bị. Ta là té cánh tay. Tìm cái gì băng ca? Meyer hít một hơi hướng về phía muốn say người Cự An nói. Nhanh lên một chút đem ta đỡ dậy. Đi ném là được rồi. Nghe Meyer mà nói. Wendy cùng Sabayeva một bên một cái giúp Meyer đưa đất cát lên đứng lên. Từ Sabayeva cùng Wendy trong tay nhận lấy Meyer. Vương Phàm đỡ Meyer hướng trang trại huấn luyện ngựa đi ra bên ngoài. Cự An chính là chạy chậm đuổi ở phía trước đầu. Đem chuẩn bị lái xe tới. Tiếp cái này người bị thương. Đem Meyer nhận được xe đất. Cự An từ trong buồng lái đem đầu đưa ra ngoài. Hướng về phía Wendy cùng Sabayeva nói. Hai người các ngươi liền đừng đi theo. Có chúng ta là được. Các người đem ngựa chiếu cố một chút đi. Nhìn Wendy hai cái gật đầu một cái. Cự An liền tăng thêm cần ga. Hướng trấn trên bệnh viện chạy đi. Cự An là có bác sĩ tư nhân. Bất quá bác sĩ tới khẳng định không thể mang một đống lớn máy. Vẫn là đưa đến trấn trên bệnh viện bảo hiểm một chút. Xe mới ra liền trang trại ngựa. Meyer hướng về phía bên cạnh Vương Phàm nói. Đem tay ngươi lấy ra điểm bóc trước ta cánh tay rất thương ngươi có biết hay không? Ngoặc kép, Vương Phàm vừa nghe, này, người bên kia cánh tay không đau. Ngoặc kép, đau, Meyer cười một cái, chỉ bất quá không phải đau như thế lợi hại. Đoán chừng là máu ứ động liền. Đi theo chính là một tiếng ai u. Cự An sau đó quay đầu vừa thấy, Vương Phàm cho Meyer một cái băng đậu. CMN, cũng sắp sợ ta mồ hôi tất cả đi ra. Diễn kỹ này đầy đủ à? Từ lập tức một té xuống, ta liền cuốn thân thể, ai biết vẫn là không có bảo vệ toàn. Cánh tay đụng vào trên lan can, Meyer nói. Cự An quay đầu nhìn xuống Meyer một cái, thấy được Meyer đang cuốn lên cánh tay trái, đang tra chữa thương thế. Liền nói, hay là đi nhìn một chút, sau đó làm một kiểm tra toàn thân cái gì, vạn nhất đụng xảy ra chút nội thương gì thì phiền toái. Đem Meyer đưa đến bệnh viện. Meyer nằm một cái y tá nhỏ đẩy trên xe. Bị xinh đẹp y tá nhỏ như một làn khói liền đẩy tới bác sĩ chẩn đoán thất bên trong. Nhìn Meyer thỉnh thoảng đảo ánh mắt. Nhìn chằm chằm y tá nhỏ nhô lên ngực. Cự An cũng biết người này khẳng định không vấn đề lớn lao gì. Ở chẩn lỗ cửa phòng đợi sắp 20 tới phút. Meyer trên cổ treo vải. Đem cánh tay đâu ở một cái màu xanh đen nhỏ bố trí trong túi sách liền đi ra. Cự An nhìn sững sốt một chút hạ. Không phải nói không nghiêm trọng không? Lại thế nào làm cái này? Ta để cho Khuông Sinh làm cho ta liền một cái. Meyer mới vừa nói xong. Ăn mặc áo khoác dài màu trắng bác sĩ đi theo từ trong nhà đi ra. Vương Phàm hướng về phía bác sĩ hỏi. Thương thế này rốt cuộc có nghiêm trọng không? Ngoặc kép. Không việc gì, bắp thịt có chút vết thương, không có thương tổn được chỉ đầu, ở nhà nghỉ ngơi hơn một tuần là tốt, thật ra thì cái vật kia cũng không cần, bác sĩ hướng về phía Vương Phàm nói bác sĩ. sau đó đem một tờ đơn bỏ vào Vương Phàm trong tay. Sau đó quay đầu rời đi rớt. Từ Vương Phàm trên tay nhận lấy tờ đơn. Cự An nhìn xuống chính là mấy cái đơn giản thuốc. Nơi này bệnh viện chỉ mở ra phương, không hề bán thuốc. Thuốc muốn từ tiệm thuốc bên trong mua. Mang Meyer, Vương Phàm, ba người lại đến tiệm thuốc bên trong đem thuốc mua. Lúc này mới đưa Meyer về đến nhà. Nhìn Meyer ngồi vào trên ghế salon, sờ một cái trái táo gặm. Cự An liền từ trong túi quần móc ra điện thoại di động. Cái Wendy gọi tới. Wendy, ta là An. Meyer chẳng qua là té bị thương bắp thịt. Còn lại không việc gì. Ừ, không cần lo lắng. Cự An cùng sau khi điện thoại thông liền hướng về phía Wendy nói. Vậy thì tốt. Sabayeva cùng ta còn rất lo lắng đâu. Đến khi lúc xế chiều ta cùng Sabayeva lại xem hắn. Wendy đầu kia nói. Cự An gật đầu một cái. Vậy cứ như vậy đi. Ngoặc kép. Nói xong Cự An liền cúp điện thoại. Quay đầu hướng về phía gặm trái táo Meyer nói. Buổi chiều Samuel Yeva cùng Wendy sẽ tới xem ngươi. Không có chuyện gì chúng ta đi trở về. Nhìn Meyer hướng về phía mình khoát tay một cái. Cự An đưa chân đá Vương Phàm một chút. Đi. Trở về. Vương Phàm đưa tay sờ cái trái táo đỏ. Từ trên ghế salon đứng lên. Đi theo Cự An phía sau gặm một cái. Liền hướng về phía Cự An nói. Meyer nhà cái này cái gì nát vụn trái táo. Bề ngoài lên rất tốt. Ăn lại ngâm lại không chung. Nhai còn không có gì mùi vị. Nói xong đến cửa giỏ rác bên cạnh. Đem trong miệng trái táo phun ra ngoài. Sau đó đem còn dư lại trái táo cũng ném vào. Buổi trưa ăn xong rồi cơm trưa. Cự An cùng Vương Phàm hai cái cương muốn hướng bên ngoài đi. Mẹ lại hỏi. Hai người các ngươi làm gì đi. Lúc xế chiều giúp ta đi trấn trên mua ít đồ trở lại. Khoai tây cái gì chúng ta cái tờ đơn. Liền dán vào phòng bếp tủ lạnh lên. Ngoặc kép. Vương Phàm hướng về phía mẹ Cự An cười nói. Chúng ta chuẩn bị đi xem Meyer. Hắn từ lập tức té bị thương cánh tay. Có nghiêm trọng không? Mẹ nghe nói Meyer té bị thương. Có chút lo lắng hỏi. Cự An lập tức nói. Không nghiêm trọng. Bây giờ người này à vui sướng chính là cánh tay có chút máu ứ đọng. Ngoặc kép. Vậy thì tốt. Mẹ nghe Cự An nếu gật đầu một cái. Sau đó nhìn hai cái tay xoa trong túi hai người. Các người liền không chung đánh bản lĩnh đi xem nhỏ bước. Cùng ta đi trên lầu đem ba ngươi hoa hồng dầu cầm một chai. Sau đó sẽ mang ít đồ đã qua. Ngoặc kép. Cự An gật đầu một cái. Nhìn mẹ lên lầu cầm hoa hồng dầu. Vương Phàm chính là đưa tay ở Cự An nhà trong bình hoa cầm một cây xanh chi. Hai người từ mẹ Cự An nhận lấy hoa hồng dầu liền hướng Meyer nhà đi tới. Mẹ ở phía sau nói. Mang điểm trái cây đã qua à? Meyer trong nhà có trái cây. Ta cái này mang hoa đâu? Yên tâm đi. Mẹ nuôi. Vương Phàm đối nghịch mẹ phất phất tay lên nhánh cây. Phía trên xanh lá cây ngược lại không thiếu. Chút nào không thấy có tốn tung tích. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/dai-nang-tiuu-tasan-nong-. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.